Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, làm hỏng việc muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, Từ Vĩnh Huy đương nhiên biết không có thể để bọn hắn cứ như vậy đi. Nếu là những chuyện này không có ai biết cũng liền thôi. Nhưng là, bọn họ trong tay tư liệu như thế tỉ mỉ xác thực. Nhìn lấy trong khoảng thời gian này không ít chịu khổ cực phu. Những tài liệu này thì là một cái mai bom hẹn giờ. Không thể nói được lúc nào, oanh, một tiếng liền có thể đem người cho nổ thịt nát xương tan. Vẻn vẹn nắm những tài liệu này cũng là không đủ. Chắc hẳn những người bị hại kia những năm nay cũng không ít đưa tư liệu ra ngoài, vấn đề là những tài liệu này rơi tại Trần Thuật trên tay. Cái kia uy hiếp lực coi như không giống vậy. Trần Thuật là ai? Trần Thuật nhưng là vì trả thù Đông Chính truyền thông lão bản Vương Tín. Tiện tay thì coi Đông Chính là đỏ nghệ sĩ Trương Thục cho sách đi ra rút đánh một trận mãnh nhân a. Kết quả đây, Đông Chính lớn như vậy một nhà truyền thông cự đầu. Vương Tín loại này phòng thân mấy chục ức siêu cấp phú hào. Không chỉ có nắm lỗ mũi nhận, vẫn phải đem Trương Thục cho đóng băng một năm. Trong vòng một năm không cho phép tiếp nhận thông cáo nào. Người trong vòng nghe nói chuyện này thời điểm, đại đa số đều đem ánh mắt tụ tập tại Trần Thuật bị sanh. Trần Thuật nhận hối lộ, Trần Thuật bị ngành nghề phong sát, chờ những thứ này bắt quái bạo điểm. Phía trên, nhưng là Từ Vĩnh Huy nhưng nhìn ra Trần Thuật người này lực phá hoại. Làm hoa thành ba đại truyền thông cự đầu một trong Đông Chính. Hoặc là nó bất luận cái gì một công ty. Hàng năm theo công ty rời chức không có 100 cũng có 80. Có khác mưu thăng chức. Cũng có bị công ty khai trừ hoặc là bị đồng sự chen đi ủy khuất người. Chẳng lẽ những người này thì không nghĩ tới muốn trả thù công ty hoặc là trả thù công ty bên trong. Người nào đó, chỉ có Trần Thuật có đảm lượng làm. Cũng chỉ có Trần Thuật có trí tuệ làm đến. Tự gây nghiệt, không thể sống. Từ Vĩnh Huy lạnh hừ một tiếng, tức giận nói ra, hắn cũng không để ý Lưu Long có hay không gây nghiệt. Hắn quan tâm là tên Vương bát đản này không có thu thập sạch sẽ dấu vết. Bị người cho bắt tại trận, lúc tuổi còn trẻ tại vắng vẻ thị trấn khi nam phách nữ hoành hành tại thành phố. Hiện tại có tiền có thế có danh tiếng về sau. Muốn rửa đều rửa không sạch. Lão bản đại ca ta biết sai. Ta thật biết sai. Tiểu tử này quá ác. Hắn là muốn đem ta cho hủy a. Lưu Long nắm lấy Từ Vĩnh Huy cánh tay, nói ra, đại ca, ngươi cứu ta lúc này, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi. Tuyệt không hai lời. Làm cái gì trâu làm cái gì lập tức. Chúng ta là huynh đệ. Ta có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hủy ngươi. Ta có phòng có xe. Muốn một con trâu lập tức làm cái gì? Từ Vĩnh Huy tức giận nói ra. Vâng vâng vâng, đại ca nói đúng. Lưu Long liên tục gật đầu. Từ Vĩnh Huy nhìn rộng mở văn phòng cửa phòng liếc một chút. Tức giận mắng. Ngươi còn não hay không? Còn không mau đi đem người mang cho ta trở về. Lưu Long đại hỉ. Như bay luồn lên đến, cảm kích nói ra, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, ngươi sau này sẽ là ta thân đại ca. Lúc nói chuyện, đã chạy vội theo Trần Thuật bọn họ đuổi theo, mập mạp thân thể tựa như là một tòa di chuyển nhanh chóng tiểu sơn. Trần Thuật phía trước, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý một trái một phải theo sát phía sau. Ba người đi qua đại sảnh làm việc. Cấp tốc chỉ hướng thang máy lối ra đi đến. Cứ như vậy đi. Thang Đại Hải hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn lấy Trần Thuật. Như Ý hợp đồng làm sao bây? Giờ, mặc kệ, Lý Như Ý ngược lại là một mặt bình tĩnh. Nói ra, nghe Trần Thuật, 6, Trần Thuật hô lên một con số. Có ý tứ gì? 5, Trần Thuật một bên di chuyển hai chân, một bên hô lên một cái khác con số. Ngươi đây là chơi trò gì? Thang Đại Hải có chút tức giận. 4, 3, 3, chữ đuôi ít tiết. liền nghe đến đằng sau thân thể một cái gấp rút âm thanh nam nhân. Đợi một chút, ba vị phiền phức chờ một chút. Thang Đại Hải quay người, liền thấy bàn tử Lưu Long đuổi tới, bởi vì hắn quá mập mạp, tựa như là một quả tròn căng viên thịt trên mặt đất lăn lộn. Thang Đại Hải giận tím mặt, chỉ Trần Thuật mắng, Trần Thuật ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Tốt như vậy trang bức cơ hội đều không gọi phía trên ta cùng như ý. Không để cho chúng ta hai theo ngươi cùng một chỗ đếm ngược, sớm biết ta chưa kể tới tỉnh các ngươi. Mặc tây phục đeo caravat, ta một người độc lĩnh phong tao hạc giữa bầy gà. Trần Thuật cười khổ không thôi. Mỗi mình đếm ngược là trang bức, là trí tuệ thể hiện. Ba người cùng một chỗ đếm ngược, nhìn theo một đám thiểu năng trí tuệ giống như sinh ý này còn chơi xỏ lá nói. Lưu Long chạy như thế mấy bước liền đã thở hồng hộc. Kéo lại Trần Thuật cánh tay, nói ra, Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, ta có mắt không tròng có thể hay không lại trở về tâm sự. Lại trở về tâm sự. Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Lưu Long, nói ra, trò chuyện cái gì a? Trần tiên sinh muốn trò chuyện cái gì? Chúng ta thì trò chuyện cái gì? Lưu Long cười theo nói ra, đã Lưu gia nói những tài liệu kia đều là giả, ta cảm thấy cũng không có cái gì tốt trò chuyện. Trần Thuật lên tiếng cự tuyệt, nói ra, vẫn là không muốn lại đi quấy rầy. Các ngươi bận bịu các ngươi, chúng ta trở về cũng có một ít sự việc phải xử lý. Nghe xong Trần Thuật nói, chúng ta trở về có ít chuyện phải xử lý, Lưu Long liền càng thêm khủng hoảng. Lúc này trở về, có thể xử lý, có việc phí hoa, còn không phải mình cái kia ít chuyện. Lưu Long một nắm chặt Trần Thuật tay, cầu khẩn nói ra, Trần tiên sinh, Trần ca, Trần gia. Đúng, Trần gia, người đại nhân không chấp tiểu nhân, có chuyện chúng ta tốt dễ thương lượng, ta cảm thấy không có cái gì không giải quyết được vấn đề, đúng hay không? Chỉ cần ngươi cho tiểu đệ một cơ hội, tiểu đệ nhất định sẽ cho như ý một kinh hỉ. Về sau nhưng phàm là cần dùng đến ta Lưu Long, ta không nói hai lời trước tiên xông đi lên. Vừa rồi chúng ta gọi điện thoại cho Từ Đồng thời điểm, Từ Đồng nhưng là để cho chúng ta lăn. Ngươi xem một chút, Nhạc Hải dù sao cũng là Từ Đồng Nhạc Hải. Hắn để cho chúng ta lăn ra ngoài, chúng ta cũng không tiện không lăn không phải. Nếu không, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Lưu Long trong nháy mắt hiểu ý, nói ra, Trần gia, các ngươi chờ một chút, chờ một chút. Nói còn chưa dứt lời, quay người thì chỉ hướng phòng trong tổng giám đốc văn phòng chạy tới. Nhìn lấy hắn điên cuồng vặn vẹo mập mạp thân thể, Thang Đại Hải nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, về sau tận lực vẫn là không muốn trêu chọc ngươi nhóm những sách này đến khá lắm. Một tiếng nói tục không, một câu lời nói nặng không nói, đem những này người chơi đến theo cháu trai một dạng, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Trần Thuật cũng tức giận, ta làm sao mắng chửi người? Ngươi nói hắn là cháu của ta. Trần Thuật nói ra, Lý Như Ý nguyên bản là công ty nhân vật đặc biệt. Có người đối với hắn vô cùng quen thuộc, có người đối với hắn vô cùng lạ lẫm. Nhưng là, một hồi trước hắn đi vào công ty, mặt mũi tràn đầy máu tươi rời đi về sau, trong công ty hoặc sáng hoặc tối đối với hắn từng có rất nhiều thảo luận, có quan hệ Lý Như Ý các loại sự tích liền cũng nổi lên mặt nước. Có người nói là hắn cự tuyệt quy tắc ngầm, có người nói hắn đắc tội công ty cao tầng, còn có người nói hắn cậy tài khinh người, đối hết thảy đều thấy ngứa mắt, cho nên dẫn đến hắn bị đóng băng phong sát ngày hôm nay. Lý Như Ý xuất hiện lần nữa ở công ty, mà lại bồi tiếp có ngoài hai người cùng đi đến công ty, tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý. Lý Như Ý tại sao lại tới công ty? Lần trước không phải là bị đánh cho khắp cả mặt mũi máu sao? Nghe nói hơi kém đều muốn hủy dung nhan, cánh tay chật có điều bắp đùi. Cần gì phải cùng công ty đối nghịch đâu? sau cùng ăn thiệt thòi còn không phải là mình. Lý Như Ý bên cạnh hai người kia là ai à? Ba người này ăn mặc theo The Matrix, bên trong người áo đen giống như không có để trần thuật. Bọn họ chờ đợi quá lâu. Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long ngay lập tức chạy tới. Từ Vĩnh Huy chủ động hướng Trần Thuật vươn tay ra, vừa cười vừa nói, Trần tiên sinh, ta chân thành mời ngài đến phòng làm việc của ta uống chén trà. Huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt tâm sự, như thế nào? Cho Từ Mỗ một bộ mặt. Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, Như Ý, ngươi cứ nói đi. Từ Vĩnh Huy trên mặt bắp thịt ma quỷ, lần nữa hướng Lý Như Ý vươn tay ra, một mặt thân thiết nói ra, Như Ý, chúng ta đều là người một nhà, trước kia có cái gì đắc tội địa phương, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ta tính tình này ngươi cũng không phải không biết, con lừa tính khí vừa lên đến, lời gì đều nói được đã trở về, liền đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, được, đi đi đi, ta đi pha trà. Lưu Long cười ha hả nói, đừng nhìn ta cái này mặt người người xấu béo, ta phao đến trà đạo nhưng là nhất tuyệt, không tin các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn thấy tại Từ Vĩnh Huy thịnh tình mời mọc. Lưu Long chân chó một dạng ở phía trước dẫn đường, Lý Như Ý ba người được mời về tổng giám đốc văn phòng. Văn phòng vô số người rớt phá kính mắt, lão bản tự mình chạy ra đến mời Lý Như Ý. Mặt trời mọc ở hướng Tây, Lý Như Ý bên người cái kia đeo kính là ai? Ta nhìn thấy lão bản đối với hắn đặc biệt tôn trọng, cái kia gã đeo kính rất đẹp à. Ta thích, Từ Vĩnh Huy mời Trần Thuật Lý Như Ý Thang Đại Hải ba người ngồi xuống. Lưu Long ân cần nấu nước pha trà. Lần này, gặp mặt không khí thì hòa hợp rất nhiều. Lưu Long đem rót trà ngon nước theo thứ tự phóng tới mấy cái người trước mặt. Sau đó tựa như là một cái bé ngoan giống như nhìn lấy Trần Thuật cùng Từ Vĩnh Huy. Chờ đợi lấy đàm phán mở ra, Từ Vĩnh Huy lại không có lập tức tiến vào chính đề. Mà chính là cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Hỏi, Trần tiên sinh cùng Như Ý nhận biết nhiều năm. Không tệ. Trần Thuật gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta cùng Như Ý, Đại Hải, ba người chúng ta quen biết nhiều năm, là có thể cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, tốt một cái cùng chung hoạn nạn. Thời đại này, bên người có thể có dạng này hai cái hảo huynh đệ thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn a. Từ Vĩnh Huy khen ngợi nói ra, Trần Thuật chỉ Lưu Long, nói ra, Từ đồng bên người không phải cũng có Lưu tổng sao? Cũng thực khiến người ta hâm mộ gấp. Trần gia đừng nói như vậy. Ta chính là cho lão bản đánh trợ thủ. Làm được nhi việc vặt. Lưu Long cười ha hả nói ra. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Từ Vĩnh Huy quay người nhìn về phía Lưu Long. Nói ra, nhiều năm như vậy, ngươi làm qua cái gì? Giao ra bao nhiêu? Ta tâm lý nắm chắc. Lão bản, ta là ngươi lão bản, cũng là huynh đệ ngươi. Từ Vĩnh Huy vừa cười vừa nói, mượn dùng những người tuổi trẻ này một câu lời kịch cũng là chúng ta cũng là có thể cùng chung. Hoạn nạn huynh đệ, cảm ơn lão bản. Lưu Long hốc mắt phiếm hồng, cảm kích nói ra. Từ Vĩnh Huy vấn đề Lưu Long vài câu, lúc này mới quay người nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Lưu Long người này đi. Lúc tuổi còn trẻ tính cách thô bạo lỗ mãng, làm qua không ít chuyện sai, về sau cùng ta cùng một chỗ tạo ra Nhạc Hải về sau, thì cùng trước kia những chuyện kia đều chặt đứt liên hệ bất quá. Câu nói kia là nói thế nào? Làm hỏng việc muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, đã mấy cái vị tiểu huynh đệ đem những tài liệu này mang tới. Vậy ta cũng liền không đi phân tích những vật này tính chân thực. Tiểu huynh đệ ra cái giá, nhìn xem cuộc làm ăn này chúng ta có thể hay không làm tiếp. Trần Thuật chỉ Lý Như Ý, vừa cười vừa nói, ta có ba điều kiện, Từ đồng có thể tiếp nhận, chúng ta thì nói, nếu như không thể tiếp nhận, chúng ta về sau bàn lại, Điều kiện thứ nhất, ta muốn Lý Như Ý hợp đồng, là muốn hủy bỏ hiệp ước. Từ Vĩnh Huy ánh mắt tại Lý Như Ý trên thân hơi dừng lại. Cuối cùng vẫn rơi tại Trần Thuật trên mặt. Không tệ, Trần Thuật nói ra, Như Ý những năm nay tại Nhạc Hải trôi qua rất hủy khuất. Rất không vui, chắc hẳn Từ Đồng trong lòng cũng là có ít hiện tại hy vọng Từ Đồng có thể đem hắn thả. Trả lại hắn tự do thân, Từ Đồng ý như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?